Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 23 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cung vô song sững người, nhất thời có cảm giác khổ mà không nói ra được. Thật sự thì cô ta có ý nghĩ sẽ tuân thủ lời thề, nhưng vì hàng loạt chuyện vừa rồi, cô ta đúng là không biết phải làm thế nào để lấy giật tin mình. Cung vô song ngồi ngay người trên đất. Tuy giờ cô ta đã là đấu hoàng cường giả, có thể đi lại hiên ngang ở đế quốc tiên phong, nhưng tính mạng lại nằm trong tay một đấu giả nhỏ nhoi. Còn về tác dụng của thiên ma hóa thần đan, thì cô ta không hề hoài nghi chút nào cả, vì công pháp này được lưu truyền từ nơi đó. Về tính chân thực của nó, trước này đều không có ai nghi ngờ cả. Biểu cảm này của cung vô song khiến cho tính hư vinh của Lý Dật lại dâng lên. Hắn cười ha ha rồi nói, thật ra thiên ma hóa thần đan cũng không phải không có cách hóa giải. Với tuổi tác của cung tỷ tỷ, chỉ cần khi còn sống đột phá được đấu tôn là nó tự nhiên sẽ hết tác dụng thôi. Nếu không làm được, thì chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh không gây sự với ta, thì ta cũng đâu có nỡ khiến một mỹ nữ thế này chết đi cơ chứ. Cung vô song nhìn Lý Dật lạnh bằng rồi nói, cái này đương nhiên ta biết, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là đấu giả. Nếu chẳng may ngươi chết ở trong sơn mạch nạp ra, thì không phải ta cũng phải bồi táng theo ngươi sao? Lý Dật gần như cười đến bể cả bụng. Hắn đợi lâu như vậy cũng chỉ vì câu nói này thôi. Hắn cười thầm trong bụng, nhưng mặt thì lạnh lùng nói, nếu không phải vì kẻ bị ổi phù xỉ người, thì thiếu gia ta có rơi vào cảnh này không? Cục diện hiện này cũng là do người tự làm tự chịu thôi. Nếu người không muốn chết sớm như thế, thì hãy bảo vệ thiếu gia ta cho tốt là được. Người yên tâm, thiếu gia ta cũng không đem theo người chạy khắp nơi đâu. Ý của người là bảo ta làm bảo tiêu cho người sao? Cùng vô song hơi nổi giận. Lý Dật bình thản mà nói, ta không cho phép người và cũng không ép người. Nhưng nếu người không làm, thì hôm nào đó thiếu gia ta bị một tên nào đó giết chết, vậy thì cung tỷ tỷ e là cũng chết một cách mơ hồ rồi. Một năm, cung vô song nghiến răng suy nghĩ một hồi lâu mới nói lạnh lùng. Một năm cái gì? Lý Dật khẽ nhướng mày. Trong thời gian một năm này, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng sau một năm, ngươi phải trả tự do cho ta. Cung vô song tối sầm cả mặt. Một năm ư, thế không phải quá dễ dàng cho ngươi rồi sao? Lý Dật cười lạnh lùng. Hơn nữa, một năm ta chưa chắc đã đột phá được đấu sư. Đến lúc đó, giải thoát cho người ta vẫn là người chịu bất lợi. Ít nhất phải là 3 năm. Nếu không, thì chúng ta ai đi đường đấy? Người yên tâm, thiếu gia ta, nhân phẩm cũng không kém người. Ta sẽ không tùy tiện điều động đàn khí trong người mà khiến người mất mạng đâu. Nghe sự uy hiếp không phải uy hiếp này. Thế nhưng, cùng vô song tức đến nghẹn cả cổ. Nhất là những chuyện đã xảy ra mà chán nản. Chỉ có điều sự việc này đến mức này thì cô ta cũng không thể làm chủ được nữa. Huống hồ kỳ hạn 3 năm cũng nằm trong phạm vi cô ta có thể chấp nhận. 3 năm, được, ta đồng ý. Nhưng sau 3 năm, người mà không thực hiện lời hứa thì ta có liều cái mạng này cũng không tha cho người đâu. Lý Dật ngẩng đầu nhìn cung vô song, nhếch mép mà nói. Người tưởng ai cũng như ngươi, không có chút danh dự nào chắc. Cung vô song nhất thời, trời đất tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. May mà cô ta còn có vài phần sức lực khống chế, không thì đã ra tay đánh chết tên khốn nạn trước mặt mình rồi. Không nói linh tinh nữa. Đến dần nhìn cung vô song, nếu là xác định quan hệ thì hãy hồi phục thường thế đi đã. Ở sâu trong sân mạch nạp gia này, nếu không có thực lực bảo mệnh thì chưa biết chừng cả hai ta đều không thể ra khỏi đây. Thế thì làm gì có sau này cơ chứ? Vừa nói, Lý Dật vừa làm thủ ấn, cùng với động tác đó, luồng đấu khí trong người cung vô song cũng bị hút ra, hóa giải sự khống chế. Cung vô song khẽ cau mày, cũng hóa giải sự khống chế trên người của Lý Dật. Toàn thân của Lý Dật khẽ rung lên, kinh mạch thông suốt, cảm giác lạnh buốt cũng dần dần biến mất cùng với sự vận hành của đấu khí trong người. Rồi như ngầm giao ước, hai người lùi lại mỗi người một chỗ mà tu luyện ở một góc của sơn động. Bản thân của họ đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, Lý Dật khẽ mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Thời gian tiềm tu này, Hắn không những hồi phục được thường thế, mà ngay cảnh giới vốn cũng không vững chãi này cũng đã kiên cố hơn vài phần, tốt hơn rất nhiều so với cảm giác đấu khí hư ảo trước đây. Có điều dù gì hắn cũng chỉ là tứ tình đấu giả mà thôi. Lý Giật vốn dĩ khá là hài lòng với cảnh giới của mình, nhưng thấy Cung Vô Song, nữ nhân không lớn hơn mình là bao, đã thăng cấp lên đến đấu hoàng, cảm giác thật sự là khó nói. Huống hồ, sự thăng cấp đó còn xảy ra ngay trước mặt của mình. Lý Giật khẽ chau mày nhìn sang chỗ Cung Vô Song, cô ta hai mắt nhắm chặt, bao trùm xung quanh là một vòng băng tinh. Theo từng nhịp thở của Cung Vô Song, lớp băng tinh đó không ngừng dày thêm. Không khí bên trong sơn động cũng vì cô ta tu luyện mà trở nên lạnh hơn nhiều. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khí tức cô ta tỏa ra trong vô thức thật sự khiến người ta không dám coi thường. Lý Giật tin là nếu ở trạng thái bình thường thì đến một chiêu của cô ta hắn cũng không đỡ nổi. Lần này coi như thắng cô ta còn trở thành một bảo tiêu nữa. Ngoài vận may ra thì cũng chỉ có thể nói đến may mắn mà thôi. Nếu trước đây cô ta là đấu hoàng thì sợ là dù mình có dùng huyết nguyệt cuồng cương cũng chẳng có tác dụng là mấy. Sao hả? Ngưỡng mộ, ghen tị sao? Gia Tôn giả cất tiếng. Lý Giật khẽ lắc đầu, nói trong bụng. Không đâu, chỉ là ta hơi cảm thán chút thôi. Ta mà vào độ tuổi của cô ta thì không biết có thể đột phá đến đấu hoàng được không nhỉ? Chỉ là một đấu hoàng thôi mà. Gia Tôn giả coi thường nói. Nếu người ngưỡng mộ thật sự thì bây giờ có thể giết cô ta, luyện hóa đấu khí. Tuy không thể trực tiếp đột phá lên đấu hoàng, nhưng thăng cấp đấu sư là không thành vấn đề. Làm như vậy không những tốt mà nó không chừng thiên ma cửu biến biến thành thiên ma nhị biến, thiên ma tam biến thì ngươi càng có lợi hơn rất nhiều đấy. Lý Giật chợt thở dài nói, nếu ta muốn thế thì đã ra tay từ lâu rồi, còn giữ lại cô ta làm gì? Tu luyện vẫn cần từng bước, nếu không không biết chừng lúc nào đó cảnh giới của ta không vững thì lại thành không tốt đâu. Người biết thế thì tốt. Thôi, tiểu nha đầu sắp tỉnh lại rồi, đối phó cho tốt vào. Có cô ta theo thì đường đến Vân Thủy Thành có thể nói là yên bình rồi đấy. Vừa dứt lời, tiếng của Xà Tôn giả dần dần nhỏ đi và mất hẳn. Cung Vô Song đang tu luyện không biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Cùng với tiếng thở ra của nàng ta, bằng tình xung quanh đã hóa thành đấu khí thuần khiết chui vào người của nàng ấy. Khi đấu khí đi vào cơ thể, đôi cánh băng diệm sau lưng của nàng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng từ từ biến mất. Lý Dần tất tiếng cười nói, nhìn cung tỷ tỷ như vậy, cảnh giới đấu hoàng có thể nói là củng cố rồi, đúng là đáng mừng, tiểu đệ thật sự ngưỡng mộ đấy. Cung Vô Song khẽ cười đáp, với bản lĩnh của ngươi, lẽ nào lại không đạt được đến đấu hoàng sao? Hai người cùng cười, chỉ vì quan hệ tính mạng dính liền với nhau nên lại có thêm vài phần thân thiết. Khác với sự sống chết cũng phải giết nhau bằng được trước đây, Lý Dật biết rằng Cung Vô Song không dám hạ thủ với mình. Cung Vô Song cũng hiểu Lý Dật sẽ không bỏ qua bảo tiêu này. Vì thế từ khi mới biết nhau đến nay, hai người đã hợp nhau đến cực độ. Đương nhiên, sẽ không có ai ngu ngốc để đi chủ động phá vỡ tầng quan hệ này. Lý Dật thở dài mà nói, dù có đạt được thì cũng không biết là đến năm nào tháng nào nữa. Có lẽ chưa đạt được đã vòng mạng mất rồi. Đại lục đấu thần này thiên tài vô số, nhưng kẻ bỏ mạng chẳng nhẽ là ít sao. Cùng Vô Song, tay cuốn cuốn lọn tóc, khẽ cười rồi nói, giờ ta phải thay y phục, tốt nhất ngươi ra ngoài đi. Nếu ta phát hiện người nhìn lén ta, tuy không giết được người, nhưng móc mắt của người thì dễ dàng đấy. Lý Giật cười lầm bầm nói, sợ cũng sợ rồi, hôn cũng hôn rồi, thì một chút nhìn, có chết xảo chứ, đúng là nhỏ nhen mà. Nói xong, hắn không thèm để ý Cùng Vô Song có phản ứng gì, đi luôn ra ngoài sơn động, với hít thở không khí, vừa lấy quần áo trong nhẫn dùng giới ra để thay. Cây cối xung quanh vẫn rậm rạp như thế, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng kêu kỳ dị. Nhưng vì có một đấu hoàng cường giả đi theo, nên Lý Giật không hề sợ hãi. Chỉ nhìn thầm một chút, sau khi lấy bản đồ ra, rồi nhẩm tính vị trí hiện tại. Rồi, có lẽ giờ chúng ta ở chỗ này đây. Cùng Vô Song không biết đã thay xong y phục từ bao giờ, đang chỉ vào một nơi nguy hiểm nhất trên bản đồ, khiến Lý Giật giật mình. Lý Giật bất giác ngoảnh lại nhìn Cung Vô Song. Lúc này Cung Vô Song đã thành một bộ giáp mềm, cùng với dung nhan tuyệt thế, nhìn thật thu hút. Cô ta có vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu trường kỳ trong sơn mạch nạp gia này đây. Nhận thấy ánh mắt của Lý Giật, Cung Vô Song bất giác đỏ mặt, nói nhỏ nhỏ. Tỷ tỷ ta không muốn qua đêm ở đây, nên đương nhiên không mang quần áo để thay. Lý Giật gật gật đầu, lại nhìn bản đồ rồi nói. Sao người biết chúng ta đang ở đây? Cung Vô Song cất tiếng nói. Ta cũng không phải chưa từng vào đây, lại tính thêm cả địa điểm hôm đó của chúng ta. Không khó. Sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta thấy ngươi chết cũng phải đi sơn mạch Nạp Gia có đúng không? Ta muốn đi Vân Thủy Thành. Lý Dần kẽ chỉ lên bản đồ. Sao? Đại thọ của lão bất tử gia tộc Nạp Tan, người cũng muốn đi góp vui chăng? Cùng Vô Song cao mày hỏi. Lý Dần cười nhạt đáp. Không thể coi là góp vui, chỉ là có chút chuyện ta muốn họ giúp thôi. Giúp cái gì? Cùng Vô Song cái nhàn trán. Ta thấy người không giống có quan hệ gì với gia tộc Nạp Lan. Người của Nạp Lan ra, đi đầu mũi cũng hếch lên trời cao. Người muốn làm gì? Chỉ bằng ta giúp ngươi là được rồi. Ta tin nếu gia tộc Nạp Lan làm được, thì ta cũng làm được. Tỷ tỷ tốt bụng như thế này từ bao giờ thế? Lý Dật cười nói. Có điều việc này ngươi không giúp được đâu. Chuyện chỉ gia tộc Nạp Lan giúp được ta, quả thật không thể tìm người khác. Cùng Vô Song chào mày nói. Nếu gia tộc Nạp Lan không muốn giúp thì sao? Vậy thì có kết quả thế nào thì ta cũng không biết. Lý Dật nói xong cười hà hà. Cùng Vô Song không biết mình đã thành chỗ dựa của hắn. Còn tưởng rằng tên khốn này có thủ đoạn gì. Lúc này chỉ trầm ngâm không nói. Lý Dật nhăn trán rồi nói. Vân Thủy Thành ở hướng nào? Cùng Vô Song chỉ về một hướng rồi nói. Từ đây đến thẳng Vân Thủy Thành không lâu. Chưa đến một ngày là đến nơi. Nhưng ở đây nguy hiểm. Những con đường có thể đi không nhiều. Nếu đi đường khá an toàn thì ít nhất phải mất 3 ngày đấy. Lý Dật suy nghĩ một lúc. Dù sao vẫn còn hơn 20 ngày nữa. Cũng chẳng muốn mạo hiểm. Hắn gật đầu rồi nói. Vậy chọn đường 3 ngày đi. Cùng tỷ tỷ mời dẫn đường cho cái. Cùng Vô Song khẽ tái cả mặt. Với thân phận của cô ta, từ lúc nào mà lại bị sai này sai nọ vậy chứ? Nhưng có điều đang trong hoàn cảnh này, không thể không nhẫn nhịn, di chuyển nhanh về một hướng. Lần này, đúng là kiếm được nhiều quá nhỉ? Lý Dật cười thầm, sau đó rồi cũng nhanh chóng theo sau Cùng Vô Song đi vào trong rừng sâu. Trên đường đi, tốc độ tuy không phải rất nhanh, nhưng vì Cùng Vô Song rất quen thuộc với sơn mạch Nạp Gia, tốc độ hai người cũng không coi là chậm. Hơn nữa, đường mà Cùng Vô Song chọn dường như là cũng vòng qua địa bàn của các ma thú cấp cao. Vì thế dọc đường gặp không nhiều ma thú. Dù có ma thú thì khi cảm nhận được khí thức của Cùng Vô Song cũng cục đuôi chạy mất. Còn những con không có mắt mà vẫn lao ra thì đương nhiên sẽ bị Cùng Vô Song đánh cho tơi tả. Lý Dật đằng sau không cần phải ra tay, hơi có cảm giác cáo mượn oai hùm. Tuy hắn không thích cái cảm giác này, nhưng khi nghĩ một đấu hoàng cường giả bị mình lừa cho quay mòng mòng thì lại thầm cười lớn. Thật ra thì hắn cũng chẳng biết thiên ma hóa thần đàn là cái quái gì. Những lời đó chẳng qua là giả tôn giả dạy hắn nói mà thôi. Nhưng dù thế nào thì đạt được kết quả này, Lý Dật cũng vô cùng hài lòng rồi. Trên đường đi, ngoài thời gian săn thú hoặc hái quả chống đói, thì hai người không nghỉ ngơi. Dù sao thì nơi này cũng không phải là nơi có thể nghỉ ngơi được. Cho đến tận trưa ngày thứ hai, hai người đã vượt qua được khu tiếp giáp phần sâu nhất của sơn mạch Nạp Gia. Cùng Vô Song nhanh chóng đứng trên một tảng đá lớn, trong mày quan sát vùng núi mây bao phủ kia, rồi cất tiếng nói. Đời này khác với những đời đã qua, không có ma giới cấp cao chiếm cứ, nhưng ma thú lợn vẩn bên trong thì cũng không hề ít. Tùy với thực lực của chúng ta thì không sợ chúng, nhưng nếu chẳng may dính phải thì cũng phiền phức lắm đây. Lý Dật nhăn trán rồi nói. Vậy đi đường mà các thường đội thường đi có được không? Cùng Vô Song lắc đầu nói. Không có cách nào. Nếu người muốn đi đường nào, thì chúng ta phải ra khỏi đây trước đã, rồi mới chọn đường đi được. Nhưng cứ đi đi lại lại như thế, ít nhất phải mất nửa tháng. Người được được không chứ? Lý Dần thở dài nói, vậy thì cứ đi đường này đi. Cùng Vô Song gật đầu, định tiếp tục lên đường, thì từ sâu trong rừng vang lên một tiếng nổ. Tiếng nổ đó và sóng đấu khí ác liệt liền khiến cho trán hai người nhàn tít nhìn nhau. Đấu khí đó sao lại kỳ quá như vậy? Luồng ký thức này ít nhất là do đấu vương cường giả ra tay. Không ngờ ở nơi này cũng có người đến. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một người. Cùng Vô Song là đấu hoàng, cảm ứng cũng nhạy hơn Lý Dật rất nhiều. Đấu vương cường giả sao? Môi của Lý Dật giật giật. Cái sơn mạch Nạp Gia này mà đúng là đả kích người quá đáng. Mình chỉ là đấu giả nhỏ nhoi mà gặp phải không phải đấu vương thì đấu hoàng. Phải biết là ở vạn triều thành không có nổi nửa nhân vật như thế này. Bỏ qua sự cảm thán của Lý Dật, Cùng Vô Song cất tiếng quát. Mau núp đi, nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất thì đừng có ló mặt ra. Xem ra, lần này không xong rồi. Lời còn chưa nói hết, đã thấy mấy chục bóng người lao ra từ phía trước. Cùng Vô Song không kịp nói gì thêm, ấn vai của Lý Dật, cả hai nhanh chóng rơi vào rừng sâu. Ba bóng người vụt qua trên không trung, mỗi người tỏa ra đấu khí, khiến cả khu rừng phải rung chuyển. Đằng sau còn có mấy chục bóng người đang đuổi theo. Rõ ràng là đám người chia thành vài phe, đang quyết đấu. Cung Vô Song cau mày, nói nhỏ nhỏ. Hai đấu hoàng và bảy đấu vương, mười mấy đấu sư đỉnh phong cường giả. Trận chiến này, quả thật, thật khó gặp đấy. Bây giờ nghe Cung Vô Song nói, mà đồng tử của Lý Dật co lại. Hai đấu hoàng, bảy đấu vương, mười mấy đấu sư đỉnh phong cường giả sao? Trận chiến khủng bố này, đừng nói là xuất hiện đời sâu trong sơn mạch Nạp Gia. E là xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên đế quốc Tiên Phong đều có thể khiến cho trời đất đảo điên đấy. Đến khi những kẻ kia biến mất khỏi tầm mắt, Lý Dật nuốt nước bọt cái ực, nói nhỏ nhỏ. Trận chiến kiểu này, ta đoán đã hơn nửa số cường giả của đế quốc Tiên Phong đều xuất hiện có đúng không? Cùng Vô Song chào mày cười nhạt. Đấu hoàng của đế quốc Tiên Phong cũng chỉ có vài người. Lần này có hai lão bất tử. Còn về mấy đấu vương và mười mấy đấu sư thì cơ bản đã đại diện cho các thế lực lớn. Xem ra lần này trong sân mạch Nạp Gia đã xuất hiện thứ gì đó rất tốt. Đổ tốt sao? Ánh mắt của Lý Dần có chút nghi hoặc. Sau khi nghĩ một lúc, Cùng Vô Song mới nói. Nếu ta đoán không nhầm, thì có lẽ có kẻ đã phát hiện mộ địa của vị đấu hoàng cường giả nào đó. Giờ chúng tranh giành nhau như thế, chẳng qua là vì thứ mà đấu hoàng cường giả kia để lại thôi. Lý Dật trao mày nói, sao người biết rõ thế? Cùng Vô Song bình thản đáp, mấy tháng trước, ta biết tin có một dòng binh đi nhầm vào sâu trong sơn mạch Nạp Gia, dường như lỡ bất ngờ đi vào một khu di tích, còn có được vài thứ lợi ích từ bên trong đó. Nhưng dòng binh đó không có hiểu biết, thứ tốt bên trong hắn không có được cái nào, lại lấy ra toàn những thứ vứt đi, lại còn để lộ ra tung tích nữa chứ. Sau khi hắn ra khỏi sơn mạch Nạp Gia, người của ta đã moi được một số tin tức, chỉ có điều lúc đó, thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo. Tin tức có được cũng mơ hồ. Có lẽ khi ta báo tin tức lên trên thì bị rò rỉ, vì thế mới có nhiều người đến đây như thế. Lý Dật đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi hỏi những câu như dòng bình kia cuối cùng thế nào. Hắn chỉ khẽ cục đầu rồi nói. Di tích đó chính là bộ địa của đấu hoàng cường giả chăng? Ta chắc chắn đến 8-9 phần đấy. Lần này thú vị rồi đây. Lý Dật liếm môi nói. Một điện này của đấu hoàng cường giả, đừng nói đến đồ hắn để lại, chỉ riêng thi thể của hắn thôi, e là bên trong cũng ẩn giấu vô số bí mật. Mà người có thể tu luyện đến cấp đấu hoàng, thì công pháp và đấu kỹ lại đơn giản sao? Tin này mà truyền ra ngoài, vô số kẻ trở nên điên cuồng cũng là bình thường. Chỉ có điều trận chiến lần này, quả thần khủng bố đến cực điểm. Người cũng muốn chia phần sao? Cùng Vô Song bỗng quay đầu lại, nửa cười nửa không rồi hỏi. Lý Giật cười méo xẹo. Ta đâu có nhàn rỗi như vậy. Huống hồ trận chiến như thế, dù là người không cùng trận doanh, nếu có mạo muội chúng tay vào, e là hai ta đều chết không rõ ràng. Vẫn nên tìm cách đi vòng qua chúng thì hơn. Thấy Lý Dật không nảy sinh ý đồ với mộ địa đấu hoàng, Cùng Vô Song khá kinh ngạc. Phải biết rằng, dù là cô ta thì cũng có vài phần động lòng, không ngờ tên này lại thành thế. Có điều đục này nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cùng Vô Song nhắm mắt cảm nhận một chút, rồi cất tiếng nói. Mấy kẻ động thủ đã đi rất xa rồi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận, hai lão quái vật kia một chút là được. Muốn ra khỏi đây cũng không phải quá khó. Người theo sát ta là được, ở bên này. Vừa dứt lời, Cùng Vô Song ngoặt về một hướng. Lý Dật chẹp miệng, rồi cũng nhanh chóng đi theo sau. Có điều hắn vẫn ngoảnh đầu lại không cam tâm. Đâu hoàng mộ địa sao? Nếu không phải mình quá gấp, thì phải vào đó kiếm lợi một chút à? Hai người xuyên qua rừng hồi lâu, Cùng Vô Song đột ngột dừng lại. Rồi đứng lên tán cây cùng một cây đại thụ. Lý Dật cũng đứng theo, nói nhỏ. Sao thế? Cùng Vô Song chào mày, giọng nói có vài phần cổ quái. Xem ra lần này chúng ta, dù có không muốn xa chân vào vũng nước này, thì cũng khó rồi đây. Đồng tử của Lý Dật khẽ co lại. Đừng nhìn hắn hiểu ý của câu nói đó, chỉ im lặng không nói gì. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn ra xung quanh. Cùng Vô Song phải cảnh giác đến mức này, xem ra rắc rối thật sự không nhỏ đâu. Sự tĩnh lặng kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa. Khu rừng vốn có tiếng chim sâu kêu, giờ đột nhiên yên lặng đến kỳ dị. Đột nhiên có hai bóng người vụt đến trước mặt của Lý Dật và Cung Vô Song. Dường như chúng đã sớm biết ở đây có người. Tốc độ trên không trung hơi chậm lại rồi nhanh chóng lao xuống. Ta đã nói trong khu rừng này lúc nào lại xuất hiện khí tức lạ, quả nhiên là có khách quý. Bóng người cứ lớn dần cùng với tràng cười thật dài. Vô số đấu khí tạo nên một cảm giác làm rung chuyển cả khu rừng. chỉ nghe uỳnh uỳnh hai tiếng. Hai bóng người hạ xuống hai bên trái phải, tạo thế hợp vây chắn đường của hai người Lý Dật. Đồng thời với khi đáp xuống, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người họ, lan tỏa dường như khiến cho cả khu rừng phải chịu áp lực. Kinh ngạc nhìn một cái, Lý Dật bất giác cười béo xẻo rồi nhún vai hết cách. Hai kẻ này đều là đấu vương cường giả chăng, mà từ khí tức trên người chúng có thể thấy đều có thực lực tứ hoặc ngũ tinh, thậm chí là còn cao hơn. Nhân vật có thể dậm chân cũng làm rung chuyển bất cứ thành phố nào, lại có thể xuất hiện một lúc đến hai người sao? Đương nhiên, lúc này Lý Dật đã quên phát cái việc bên cạnh mình cũng có đấu hoàng cường giả. Khi hai người này xuất hiện, thân sắc của Cung Phu Song trở nên nghiêm trọng. Nếu hai đấu vương cường giả này không phải đồ ngốc, thì có lẽ có thể cảm nhận được khí tức của Cung Phu Song là đấu hoàng cường giả. Nhưng chúng vẫn cao giọng như vậy. Nếu bảo chúng không có át chủ bài nào, thì Cung Phu Song tuyệt đối không tin. Ánh mắt của Cung Vô Song dần rời khỏi hai đấu vương cường giả, nhanh chóng dừng lại ở phía trước mặt. Quả nhiên, theo ánh mắt của Cung Vô Song, một đôi cánh đấu khí màu lưu ly đang mở ra. Tiếp đó là một dáng người mạnh mẽ đáp xuống trước mặt hai người. Một đấu hoàng cường giả và một đấu giả nhỏ nhoi cùng xuất hiện ở vạn mộc lâm này, đúng là một món thú vị. Cùng với tràng cười nhạt, đôi cánh đấu khí từ từ thu hẹp lại, rồi một bóng người đáp xuống trước mặt Cung Vô Song. Còn Lý Dật thì có lẽ bị hắn bỏ qua triệt để. Nhìn lướt qua một cái, Lý Dật đã bị chấn động đến cực điểm. Tuy kẻ đứng trước mặt không hề tỏa ra khí thế kinh hồn, nhưng đôi cánh đấu khí đã đủ chứng minh hắn đã đấu hoàng cường giả rồi. Một đấu hoàng, hai đấu vương, trận doanh này đừng nói đến là Lý Dật, ngay cả Cung Vô Song, e đà cũng run mất. Nhìn kẻ mới xuất hiện, ánh mắt Cung Vô Song lóe lên chút kỳ lạ, rồi nàng ta khẽ cười. Hôm nay không biết cơn gió nào thổi tới, bình thường ở đế quốc Thiên Phong có mà gặp được một cường giả, vậy mà hôm nay lại gặp được nhiều như thế này. Kẻ xuất hiện sau cùng cười nhạt rồi đáp, đâu có, nhưng lão bất tử bọn ta xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là, tiểu nữ oa, song cơ nhìn thế nào cũng chỉ như hơn 20 tuổi vậy. Hơn 20 tuổi mà đã thăng cấp đấu hoàng, tin này đúng là chấn động cả đế quốc Thiên Phong ấy chứ. Không biết người là tiểu nữ oa nhà nào vậy, sao ta chưa từng gặp nhỉ? Người này nhiều nhất là 3-40 tuổi, ngữ điệu rất chậm rãi, nhưng lại có vài phần uy nghiêm, rõ ràng bình thường là kẻ bề trên. Lý Dật nhắm mắt quan sát, hắn không thể không thừa nhận, trên người kia có vẻ gì đó khó nói. Gương mặt của hắn tuy không đẹp, nhưng khí chất nhỏ nhã, quan trọng là nụ cười trưởng thành kia, dường như lúc nào cũng có thể khiến hắn là thiếu phụ sát thủ. Chỉ là bộ dạng của hắn, dù nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến một đấu hoàng cường giả. Nhưng đôi cánh đấu khí vừa rồi lại cho thấy sự thật, hắn chính là đấu hoàng cường giả đấy. Người này không hề đơn giản đâu. Thầm thở dài, Lý Dật bất giác nắm chặt tay lại. Hắn hiện nay, đừng nói đâu là đấu hoàng cường giả, dù đối diện với đấu vương cũng đã rắc rối lớn rồi. Mà trong mắt của đấu hoàng cường giả thì hắn chẳng khác gì một con kiến. Trung điện nam tử, hai bên có hai đấu vương cường giả, đôi cánh đấu khí lưu ly. Nếu ta nhớ không nhầm, thì các hạ chính là đại trưởng đáo của Bắc Đấu Tông Phong Hoàng Hải Kim. Sau khi im lặng hồi lâu, Cung Vô Song cất tiếng nói. Người được gọi là Hải Kim rõ ràng hơi khựng lại rồi cười nhẹ mà đáp. Xem ra tiểu nữ oa người không có tầm thường. Không sai, ta chính là Hải Kim. Nhưng có một điều lạ, có lẽ người và ta chưa từng gặp mặt, sao cứ như người biết ta rất rõ vậy chứ? Cung Vô Song cười nhạt đáp. Phong Hoàng Hải Kim uy danh như vậy, danh hiệu một trong thiền phòng thất hoàng. Đừng nói là ta, dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đến đại danh của ngài. Có gì là lạ đâu. Hải Kim cười hà hà đáp. Cái gì mà thiền phong thất hoàng chỉ là lời khen thôi. Có điều tiểu nữ oa người hôm nay, nếu có thể sống mà ra khỏi đây, thì chắc thiền phòng thất hoàng sẽ có thêm một người rồi đó. Cuộc đối thoại giữa hai người khiến mắt của Lý Dật giật giật liên hồi. Đương nhiên hắn hiểu, ở đế quốc thiên phong chỉ có 7 vị đấu hoàng cường giả. Danh hiệu là Thiên Phong Thất Hoàng, thế lực của 7 người này đứng đầu đế quốc Thiên Phong đó. Đặc biệt là Hải Kim là đại trưởng đáo Bắc Đấu Tông, thần phận càng đặc biệt. Đến hắn cũng xuất hiện ở đây, xem ra thứ đồ trong đấu hoàng mộ địa lần này không hề đơn giản. Lời của Hải Kim khiến Cung Vô Song kẽ chào mày, cô ta thở dài nói. Thôi, nó lòng vòng thấy đủ rồi, chỉ bằng Phong Hoàng ngài nói xem tại sao lại chặn đường hai bọn ta. Dù thế nào thì chúng ta trước đây không có oán, mà hôm nay cũng chẳng có thù. Hải Kim cười hàm tiếu rồi đáp. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bác đấu tông bọn ta làm việc gần đây, không muốn bên đấu thần điện biết. Vì thế, muốn giữ hai vị ở lại đây mấy ngày. Đợi khi bọn ta xong việc, thì hai vị muốn đi đâu cũng không ai cấm. Không biết ý hai vị thế nào. Cùng vô song cười nhạt đáp. Nếu bọn ta không đồng ý thì sao? Hải Kim cười lớn. Hải Kim ta xuất đạo lâu như vậy, mà chưa từng nghe có kẻ nào nói chữ không trước mặt ta. Chỉ vì những kẻ từng nói từ đó đều đã chết sạch rồi. Tiểu cô nương, ta thấy ngươi còn trẻ đã là đấu hoàng cường giả. Tuy chỉ là nhất tinh, nhưng thế lực sau lưng cũng không tồi. Vì thế ta cũng không muốn làm khó ngươi, mà rồi lại kết oán làm gì. Vì thế ta mới khách khí mời ngươi ở lại. Nếu là kẻ khác thì ta đã giết người diệt khẩu ngay rồi. Tiểu cô nương, đừng có không biết điều nhá. Cùng với cái hừ giọng lạnh lẽo cuối cùng, một khí thế linh hồn phát ra từ người Hải Kim lập tức áp đảo khí thế của hai đấu vương cường giả kia. Cùng vô song thì vẫn tốt hơn một chút. Lúc này Lý Dật đã thấy toàn thân cứng đơ, dường như không động đậy nổi người nữa rồi. Bản thân của hắn cảm thấy thật sự sợ. Đây chính là thực lực thật sự của đấu hoàng cường giả sao? Chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến người ta kinh hoàng rồi. Lý Dật lạnh cả người, cảm giác lại càng thêm cao độ hơn. Cùng vô song cất tiếng nói, làm việc sao? Chẳng qua là vì mộ địa của đấu hoàng thôi mà. Ta nghĩ phòng hoàng muốn giữ bí mật là giả, sợ bọn ta nhúng tay vào mới là thật phải không? Có điều xin phong hoàng yên tâm, bọn ta chỉ là đi ngang qua đây, cần lên đường gấp, ngài không cần phải lo bọn ta sẽ làm trò gì. Hải Kim lắc đầu nói, ô, người cũng biết mộ địa của đấu hoàng sao, vậy thì xem ra ta càng không thể để các người đi được. Kẻ bên cạnh người đương nhiên chẳng làm được chuyện gì, nhưng dù gì ngươi cũng là đấu hoàng cường giả. Thế cùng trong vạn mộc lâm lúc này phức tạp vô cùng, không biết có bao nhiêu kẻ vì mộ địa đấu hoàng mà liều mạng đánh nhau. Bác đấu tông bọn ta cũng là có 7-8 phần chắc chắn có được bộ địa trong tay. Nhưng lúc này lại có thêm một đấu hoàng là ngươi. Nếu người ra tay thì không biết sẽ làm thay đổi cục thế vạn mộc lâm này thành thế nào. Vì thế ta không thể không giữ người lại. Huống hồ gì chúng ta thay đổi lập trường mà nghĩ xem. Nếu ta nói với ngươi, ta chỉ đi ngang qua, người có tin không chứ? Cùng vô song nghĩ ngợi một lúc rồi cười nói. Nếu là ta thì chắc chắn ta sẽ không tin rồi. Nếu đã không tin, thì nên làm thế nào? Vậy thì dường như ta chỉ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn phối hợp với ngài, ở đây làm khách vài hôm. Hai là bọn ta chỉ có cách liều mạng thôi. Hải Kim cười nhạt nói, vậy người chọn con đường nào đây? Cùng vô song cười đáp, ngài nói thử xem. Hải Kim khẽ thở dài, theo ý kiến của bản hoàng, thì ta cũng không muốn lãng phí đấu khí ở đây. Có điều nếu các hạ đã không muốn phối hợp, thì đừng trách bọn ta ỷ đồng hiếp ít, động thủ. Còn tên kia, tiện tay giết luôn. Câu cuối cùng, Hải Kim nói với hai đấu vương. Vâng ạ. Hai đấu vương có điều rõ ràng rất cùng thuận Hải Kim. Chỉ khẽ gật đầu rồi tiến ra trước mặt cùng vô song. Hải Kim thì chỉ chắp tay đứng nhìn. Rõ ràng với thân phận của mình, hắn không muốn ra tay lúc này. Cùng vô song mặt hơi biến sắc, rồi lạnh lùng nói. Ta vẫn nghe nói, Nguyệt Hòa, Nhị Thị ở bên cạnh Hải Đấu Hoàng đều là nhân vật hàng đầu trong các đấu vương. Nhưng nếu tưởng rằng hai người điên thủ là có thể đối phó với ta, thì đúng là nực cười. Hai đấu vương không hề vì những lời đó của cung phu song mà chần chừ, nhưng chúng cũng được coi là nhân vật quan trọng của Bắc Đấu Tông, cũng không vì thế mà nổi giận. Nguyệt Thị Phục Linh, người có thân hình khá cao to, đứng bên trái cất tiếng quát. Hòa Thị Hà Thiên, người già hơn bên phải cười lạnh lùng. Sau khi nói tên mình xong, hai người tăng tốc, hai tay vươn ra. Một đạo năng lượng đấu khí đã lao về cung vô song như vũ bão. Bây giờ cung vô song hai tay tóm lấy vai của Lý Dật, ném hắn ra sau. Trốn cho kỹ. Sau đó chân khẽ dẫm lên đất. Lập tức một lớp băng tinh lan tỏa trước mặt cung vô song. Cuối cùng biến thành một lớp băng bay về Nguyệt Hoa Nhị Thị. Đối mặt với lớp băng tinh này, Nguyệt Hoa Nhị Thị nhìn nhau một cái. Cả hai đồng thời ngây người ra. Nhưng đấu khí trên tay vẫn cuồn cuộn. Quân sát tiếu. Sau tiếng hét, trên trời bỗng sáng xuống một lớp sương dày rơi xuống lớp băng tinh. Chỉ nghe ùnh một tiếng nổ vang trời, bị chấn động vài lần. Lớp băng tinh nhanh chóng vỡ tan. Lớp sương mù cũng đồng thời biến mất, chỉ còn lại dư âm của đấu khí vẫn còn chấn động trong không khí mà thôi. Sau khi băng tinh bị hóa giải, Nguyệt Hoa Nhị Thị lại mạnh mẽ như sao băng lao về cùng phổ song. Đấu khí cũng không ngừng vững chãi mà vãi ra từ tay, hình thành nên vô số các lưỡi dao đấu khí. Liên tiếp các lưỡi đấu khí này tạo nên một cơn bão đấu khí đổ về cung vô song. Đối diện với cả một trời đấu khí, Cung Vô Song chỉ cười nhạt, khẽ vẫy tay một cái. Một lưỡi kiếm băng tuyết khổng lồ hiện ra trong không trung chặn sự tấn công kia lại. Bằng hệ đấu khí của Cung Vô Song có bao hàm mọi khí tức đóng băng, không bao lâu đã khiến trời đất như chuyển sang mùa đông lạnh giá. Thực lực của đấu hoàng cường giả mạnh mẽ như vậy đấy. Trận chiến này không còn như những trận chiến trước đây Lý Dật từng gặp qua nữa. Nếu thật sự phải nói, thì khi Lý Dật đánh nhau với Cung Vô Song, thực lực của nàng ta e là chưa bằng một phần của bây giờ. Vừa nghĩ, Lý Dật vừa thu người lại trốn sau cây đại thụ. Cũng may, thực lực của hắn thật sự không đáng nhắc đến trong mắt đối thủ. Chúng căn bản là không nghĩ đến việc phải đối phó với Lý Dật. Chỉ cần giải quyết Cung Vô Song là một đấu giả nhỏ nhoi, không phải tiện tay xử lý được luôn sao? Thủ đoạn hay lắm. Đây chắc chắn là đấu kỹ bằng hệ. Công pháp của bằng hệ phối hợp với đấu kỹ bằng kệ đúng là có tác dụng. Xem ra tiểu nữ oa tuy mới lên đấu hoàng, nhưng do công pháp và đấu kỹ nên đã có thể kháng cự ngang bằng với nhị tinh, tam tinh đấu hoàng bình thường rồi. Có điều ở đế quốc này, từ lúc nào đã xuất hiện một đấu hoàng cường giả thế này mà ta lại không biết chút gì đây nhỉ? Hải Kim ở một bên chau mày quan sát, nhưng hắn vẫn không có ý ra tay. Có lẽ hắn chắc chắn hai đấu vương có thể giải quyết được Cung Vô Song. Bằng đầu tông không hổ là đệ nhất thế lực của đế quốc Thiên Phong. Chỉ hai đấu vương tiền thủ mà đã chống lại được một đấu hoàng. Nếu tính không nhầm, thì hai đấu vương này chẳng đã tu luyện được đấu kỹ gì đó, có thể phối hợp tấn công gì. Chỉ có điều, đấu kỹ mạnh, nàng ta còn chưa dùng, xem ra thắng bại vẫn khó phân định. Lý Dật chậm lẩm bẩm nói, thực lực của hắn tuy không đạt đến mức đó, nhưng nhãn lực rất tốt, chỉ trong giây lát đã phân tích được chi tiết về tình thế. Đồng thời dư chấn đấu khí của hai bên cũng khiến hắn bó tay. Hắn tự biết nếu những dư chấn đó chạm mạnh vào đến mình thì với thực lực của hắn, từ việc chết ra thì không còn hậu quả nào khác nữa. Ây chà chà, cứ đánh như thế này cũng không phải là cách tốt. Mấy kẻ của Bắc Đấu Tông sẽ không ngu đến mức đánh cả ngày trời để rồi dẫn cả khác đến đấy chứ. Nhìn băng tuyết và cát bụi không ngừng oanh tạc, Lý Dật hít sâu một hơi. Bùm một tiếng nổ vang, cả một bầu trời đầy băng tuyết. Một lúc sau, trong đám băng tuyết đó có ba bóng người văng ra đằng sau. Trên chiếc áo giáp tinh chế của Nguyệt Hoa Nhị Thị Bắc Đấu Tông đã xuất hiện vài vết nứt, bên trên còn dính băng tuyết, rõ ràng đã chịu không ít bất lợi trong cú nổ vừa rồi. Họ rơi xuống đất với vẻ khá thảm hại, nhìn Cung Vô Song cách đó không xa, trong cặp mắt không che giấu được sát ý thật mãnh liệt. Còn Cung Vô Song lại nhẹ nhàng đáp xuống tán cây, nhìn dáng vẻ an nhàn kia rõ ràng là không bị thương làm ấy. Cung Vô Song khẽ cười, mắt nhìn Nguyệt Hoa Nhị Thị rồi nói, hai người các ngươi liên thủ đúng là lợi hại hơn đa số đấu vương. E là khi liên thủ thì các ngươi là vô địch cấp đấu vương đấy. Thậm chí ngay cả đấu hoàng bình thường, nếu không cẩn thận cũng phải chịu hậu quả. Chỉ có điều ta lại không phải kẻ ngu ngốc và cao ngạo. Trước mặt ta, các ngươi không kiếm được gì đâu. Bên này Cung Vô Song nói vô cùng nhẹ nhàng. Đằng kia thì Lý Dận cười đến vỡ bụng. Cung Vô Song cẩn thận như vậy, chẳng qua La Vi đã chịu thiệt thòi dưới tay hắn mà thôi. Có điều lần thiệt thòi này dường như đem lại vài lợi ích cho nàng ấy. Khốn kiếp, đừng có tưởng đấu hoàng cường giả đã là lợi hại. Hà Thiên cười lạnh lùng, dường như muốn ra tay ngay. Nhưng lúc đó, Hải Kim từ nãy vẫn chắp tay sau lưng, bỗng cười nói, các người lùi xuống đi, vì đây không phải là đấu hoàng cường giả bình thường, các người trong chốc lát không làm được gì đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian để mà lãng phí, để đó cho ta. Trong ngữ khí bình thản đó của Hải Kim lại mang một chút tôn trọng, chứ không phải cứ mở mồm là tiểu nữ oa nọ kia. Nghe vậy, Nguyệt Hoàn Nhị Thị nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn khóa chặt đường đi của Cung Vô Song. Hải Kim khẽ dậm chân lên tán cây, thân người đã bay lên thật cao. Khẽ thở dài một cái, Cung Vô Song mới nói, Phong Hoàng, xem ra hôm nay ta và ngài không thể dàn xếp được rồi. Nói nhiều làm gì chứ, chiến đi. Hải Kim cười nhạt, ta nghĩ ta và người đều không có nhiều thời gian, chỉ bằng để ta động thủ trước. Cùng Vô Song sắc mặt trở nên nghiêm trọng, kẻ của thành trưởng kiếm tạo ra từ đấu khí. Cùng Vô Song nói, vậy thì xin mời. Đấu khí hóa kiểm sao? Hải Kim ngửa mặt cười lớn, quả nhiên rất thú vị. Kỹ xảo này mà người cũng biết, xem ra trước khi thăng cấp đấu hoàng, người cũng không phải kẻ yếu đuối. Có điều dù gì thì người cũng chỉ là nhất tình đấu hoàng mà thôi. Quỳnh một tiếng, Hải Kim khẽ vẫy tay, không khí xung quanh hắn rung chuyển, một cái vòi rồng khổng lồ lại xuất hiện. Trong chớp mắt, vòi rồng vốn rất bé bỗng chốc bao phủ đất trời, cây cối như sắp bật khỏi gốc. Xem ra Phong Hoàng rất coi trọng tiểu nữ, vừa ra tay đã dùng đấu kỹ chiêu bài. Nếu đã vậy, thì sao ta có thể khiến Phong Hoàng thất vọng cơ chứ? Nhìn vòi rồng một ngày lớn hơn, Cùng Vô Song cười khẽ. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm băng tinh đột ngột phát sáng, không khí trở nên lạnh lẽo, đôi cánh băng diệm tuyệt đẹp bật mở, đấu khí không ngừng cuồn cuộn trào ra. Loại băng diệm lạnh lẽo này dường như khiến đất trời như bị đóng băng vậy. Đôi cánh đấu khí cũng dùng, xem ra ngươi muốn liều mạng rồi đây. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là đấu hoàng đấy. Vù một tiếng, đôi cánh màu lưu ly sau lưng hải kim cũng mở rộng, khí thế bị Cung Vô Song đè nén, bỗng trông trở nên ngang bằng. Trong trận chiến này, đất trời đều như muốn vỡ tung, vô số đá vụn bay trơn vơn trong không khí, rồi biến thành cát bụi. Trên bầu trời dường như thỉnh thoảng có vài tia lửa điện lóe lên, khiến cho người ta phải kinh hồn bạt vía. Đây chính là trận chiến của các đấu hoàng, chỉ là việc đỏ khí tức thôi cũng chỉ là kinh động thiên địa. Lý Dận quệt mồ hôi trên trán, hắn đã lùi lại đến mấy trăm mét, nhưng vẫn chưa yên tâm, vẫn còn muốn lùi tiếp. Còn ma thú vốn trong rừng thì cảm nhận được khí thế này đã không biết chạy đi đằng nào rồi. Lão quỷ, người nói xem ai sẽ thắng đây? Khẽ bóp trán, Lý Dận buột miệng hỏi một câu. Ta cũng không biết nữa, chỉ còn cách xem tiếp trận chiến thôi. Tiếng của Xà Tôn giả vang lên. Cuộc chiến đẳng cấp của chúng ta tùy tiện cũng mất đến 10 ngày đến nửa tháng. Không kẻ nào có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Giờ phải xem Cùng Vô Song thế nào thôi. Nếu nàng ta có thể đỡ được nhiều chiêu đầu tiên của Hải Kim, thì vạn sự đại cát. Nếu không đỡ được, thì chúng ta chuẩn bị chạy. Chạy sao? Bây giờ Lý Dật cười khổ, lại nhìn về hai người trên không trung. Đôi cánh đấu khí sau lưng họ trông rất là chói mắt. Trên bầu trời, chiếc vòi rồng khổng lồ dưới sự chỉ huy của Hải Kim đã lao về hướng của Cùng Vô Song. Trong vòi rồng là vô số tiếng gào thét, còn có rất nhiều lưỡi kiếm gió bắn ra. Chờ nói đến cái khác, chỉ riêng những lưỡi kiếm gió này thôi, người bình thường cũng không thể trông đỡ nổi rồi. Những đợt chiếc vòi rồng lướt qua, cây cối rậm rạp lập tức biến thành vùng đất khô cằn đầy cát. Ngay cả hai vị đấu vương nhìn thấy chiều này cũng phải chạy ra xa. E là đến bọn họ cũng không dám dày vào trận chiến giữa hai cường giả đấu hoàng. Mà chỗ của Lý Dần đang đứng thì đúng là rất xa, nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có điều cuộc chiến giữa đấu hoàng thường ngày hiếm có thế nào. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ nhào mắt đứng đó mà quan sát. Thủ đoạn hay lắm. Nhìn chiếc vòi rồng đang lao tới, Cùng Vô Song cười lạnh. Thanh kiếm trong tay chém về phía trước, lập tức có một đạo băng diệm cao mấy trượng lại bắn ra từ thanh kiếm, xông thẳng về phía vòi rồng. Vào thời khắc chiếc vòi rồng cuồng bạo đâm sầm vào băng diệm thì sôi sùng sục lên, không gian dường như lại muốn nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả khu rừng dường như bị tiếng nổ làm cho rung chuyển. Nhưng chấn động không dừng lại ở đó. Dưới sự thúc động của hai bên, đạo băng diệm và chiếc vòi rồng đã hơi tách ra, lại lao vào nhau, cảm giác như không bao giờ dừng lại vậy. Một lần va chạm là một lần vô số băng diệm và lưỡi kiếm gió bay ra. Bốn bề như gặp phải đại họa tai ương, không phải bị đóng băng thì bị cắt vụn. Cuối cùng, mỗi lần đâm sầm vào nhau, dường như đều có thể tạo ra vô vàn vết rạn nứt trong không trung vậy. Bùm một tiếng, lần va chạm cuối cùng, băng diệm và vòi rồng đâm vào nhau không tách ra nữa, mà như hai con rắn đang điều bạn quấn lấy nhau, rồi lao thẳng lên trời, đến một lúc nào đó thì phát nổ. Giống như một vầng mặt trời nhỏ vừa nổ tung, ánh xanh của những lưỡi kiếm gió và màu trắng của băng diệm bao phủ nhấn chìm toàn bộ trời đất. Những chiều này kết thúc không có nghĩa là cuộc chiến đấu giữa hai bên đã phần thắng bại. Thậm chí có thể nói rằng đây chỉ là chiều hai bên dùng để thăm dò đối phương mà thôi. Đương nhiên, nếu mất mạng với chiều thăm dò này, thì sau đó không cần đánh tiếp nữa. Nhưng tình hình bây giờ dường như hơi khó hiểu. Vào thời khắc băng diệm và những lưỡi kiếm gió tan dần, đôi cánh của băng diệm sau lưng Cùng Vô Song bỗng kẽ đập, cả người lao về phía trước, thân hình như một tia thiểm điện, đem theo dòng năng lượng bốn bề, dường như đã kết tụ một chiều tấn công vô cùng mạnh mẽ. Dường như rất lâu, cũng dường như chỉ trong chớp mắt, Cùng Vô Song đã xuất hiện sau lưng Hải Kim. Thanh trường kiếm đấu khí trong tay khẽ động, lập tức đâm thẳng về phía lưng của Hải Kim. Lúc này băng diệm trên mũi kiếm sùng sục sôi, khiến thanh kiếm tỏ ra mấy thước. Lưng Hải Kim như có mọc mắt, đôi cánh đấu khí màu lưu ly bỗng rung lên, đỡ thanh kiếm đấu khí của Cung Vô Song. Tiếng va chạm giòn tan không ngừng vang lên. Trong sự tấn công như vũ bão của Cung Vô Song, đôi cánh đấu khí của Hải Kim phòng ngự lại vô cùng hoàn hảo, cứ thế là đỡ được hết đòn tấn công của cung phụ song. Lý Dần ở đằng xa có cảm giác đã được mở rộng tầm mắt, bật ra cảm thán một câu: ta còn tưởng canh đấu khí chỉ dùng để bay thôi, không ngờ lại có cả tác dụng này. Sa Tôn giả thản nhiên nói: cánh đấu khí bình thường thì đúng là chỉ dùng để bay, nhưng đây là hải kim, rõ ràng là hắn đã tu luyện một loại đấu kỹ kỳ lạ nào đó, vì thế canh đấu khí vốn màu xanh của hắn mới biến thành màu lưu ly. Mà loại đấu kỹ này có lẽ ngoài việc khiến hắn bay nhanh hơn ra, còn có thể giúp cánh đấu khí của hắn có tác dụng tự động bảo vệ. Xem ra cái kinh nghiệm nghìn năm của Bắc Đầu Tông quả nhiên là không đơn giản. Sự bảo vệ tự động sao? Lý Dật chép miệng, nhưng hắn cũng rõ những chuyện này hắn không ngưỡng mộ nổi, chỉ có thể nhào mắt mà nhìn. Trước những chiều kiếm như chiều cường, hải kim vẫn giữ vững như bản thạch để mặc cho đôi cánh đấu khí của mình chống đỡ, nhưng đồng thời tay của hải kim không ngừng biến hóa thủ ấn. Trong một tích tắc, hắn bỗng quay người lại, hai tay đẩy về phía trước, vô số cuồng phong lao về phía cung phù song. Cuồng phong thiên điện vũ, vô vàn luồng gió như những con rắn hổ mang lao tới, khiến thế tấn công của cung phù song hơi yếu đi. Nàng khẽ điểm chân trên không trung, thân hình lui ra sau vài mét, đồng thời ánh mắt cung phù song lóe sáng, chỉ quyết bên tay trái không ngừng biến hóa. Lúc này một luồng gió sắp đâm vào người mình, cung phù song khẽ quát nhỏ, tay trái đẩy lên phía trước, vạn lý băng phong. Theo tiếng hét đó là một đạo hàn phong tuôn ra từ trong tay trái của cung phụ song. Khi hai luồng gió đâm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, hai bên gần như cùng lúc tiêu tán. Được cười, ngươi tưởng như thế là có thể ngăn cản được ta sao? Hải kim cười ha hả, thân người đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt cung phụ song. Lần này là một đòn cước, kinh vân thoái. Trên chân phải của hải kim, từng lớp đấu khí. Đấu khí tạo nên hình một cái chân thú kỳ dị, đạp xuống đầu của cung vô song. Cung vô song kẽ nhàn mày, thanh trường kiếm bằng đấu khí giờ về phía trước, các dòng được chuyển động xung quanh, tức thời tụ lại thành một tấm chắn huyền băng vô cùng khổng lồ. Thiên điền huyền băng thuẫn, rắc một tiếng, một cước đạp lên tấm lá chắn ấy, đấu khí màu xanh lá cây không ngừng sụp sôi, sau đó là một chuỗi tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Trên tấm lá chắn xuất hiện vô số những vết nứt như mạng nhện, rồi uỳnh một tiếng, tàn biến trong không khí. Chiếm lợi thế, hải kim cười lạnh, hắn không hề có ý thường hỏa tiếc ngọc, một cước nữa lại đá xuống với tốc độ nhanh như chớp xẹt. Thế tấn công sắc lạnh này khiến cung phu song không thể không tránh, đôi cánh bằng diệm không ngừng nhấp nháy, thân hình cung phu song cũng di chuyển liên tục, gần như không còn sức đánh trả. Nhưng Lý Dật ở phía xa thì biết rõ, tuy lúc này cung phu song đang ở thế hạ phong, thế nhưng nếu đã nói là phần thắng bại thì còn quá sớm. Trừ phi người nào có đấu kỹ gì đó có thể một chiều chí mạng, nếu không thì vẫn chưa biết được cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Lý Dật quan sát trận chiến ngày càng kịch liệt, còn cả những luồng đấu khí trong không trung, trong lòng có cảm giác vô cùng khó tả. Đến lúc này, lần đầu tiên hắn có cảm giác mình lừa được cung phu song, không chỉ vì hắn biết tính toán, xem ra cái vận may này cũng quyến luyến hắn lắm. Hai người bọn họ không phải cứ đánh mãi thế này đấy chứ? Lý Dật quan sát một hồi thì cho mày rồi nói. Xà Tôn giả trả lời, có lẽ hai người đó không có ai hứng thú đấy. Thật ra với thành thế hiện nay của chúng thì những cường giả ở vùng quanh sơn mạch nạp ra đều cảm ứng được cả rồi, còn vì sao vẫn chưa đến thì chắc là chúng kiếm chút lợi. Điều này có lẽ hai người bọn họ cũng biết rõ, vì thế không ai dám đánh đòn quyết định. Trận đấu tuy có vẻ kịch liệt nhưng chúng đều giữ chiều cuối cùng, nhưng mà tiểu nhân đầu kia thì đang ở thế hạ phong mất rồi. Sao lại nói như thế chứ? Người đừng có quên, hải kim còn có hai gã thị tùng cấp đấu vương. Tuy hai kẻ đó không có ảnh hưởng gì lớn đến trận đấu, nhưng trong tình hình cân bằng hiện nay, nếu có bất cứ thay đổi gì, chưa biết chừng sẽ có kết cục thế nào đâu. Lý Dật nhằn trán. Thế nào? Sa Tôn giả nói. Tuy cái gọi là thiên phong thất hoàng của các ngươi chỉ là trò cười, thế nhưng những người này lại rất coi trọng danh dự của mình. Vì thế dù hải kim có rơi xuống thế hạ phong, hắn cũng không thể dày mặt mà bảo hai tên thị tùng ra tay. Vì thế chỉ có thể gắng gượng như vậy, chúng ta cũng cứ xem thôi. Lý Dật nhếch mép nói, ta đâu có nhiều thời gian ở đây mà xem. Lão quỷ, người nói xem nếu ta ra tay thì có tác dụng gì không? Bằng vào ngươi sao? Sa Tôn giả cười. Người có lẽ không đủ để đấu hoàng người ta nhét kẽ răng đâu, đừng có vội đi liều mạng như thế. Lý Dật trợn mắt thở dài. Có điều chúng ta đâu có nhiều thời gian mà lãng phí chứ. Giả tôn giả thản nhiên, không phải người lãng phí thời gian, lúc này coi như các người đã hoàn toàn bị cầm cố rồi. Trước khi chuyện này chưa xong thì các người thoát được sao? Vì thế này tiểu tử, ta có lời khuyên này cho người đấy. Lời khuyên gì? Việc cướp bảo vật này thật hiếm có, chỉ bằng gây xúi dục tiểu nhà đầu kia ra tay, người cũng có chút lợi lộc. Có một đấu hoàng cường giả làm hậu thuẫn, thực lực của người chắc chắn không kém đâu. Huống hồ, một đấu hoàng cường giả để lại làm gì cái thứ đơn giản chứ? Chưa biết chừng còn là đấu kỹ cỡ bạch hổ đấy. Giả tôn giả cười gian xảo, khơi gợi trong đầu Lý Dận một vài ý nghĩ. Chiều số mình biết tùy lợi hại, nhưng mà dùng thì quá tốn thời gian. Nhưng nếu có được đấu kỹ bạch hổ thì khỏi phải bàn. Huống chi, người đã gia nhập vào chuyện này rồi, cướp được thì coi như có lợi, không được thì cũng chẳng có thiệt hại gì, có đúng không nào? Lời nói này khiến tim của Lý Dận khẽ đập nhanh lên một chút. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói, được rồi, nếu vị phong hoàng hải kim này ép bọn ta tham gia trò chơi này thì cứ theo ý nguyện của hắn đi, chỉ là không biết trận đấu này sẽ kéo dài bao lâu thôi. Có lẽ không lâu nữa đâu. Giả tôn giả cười thật kỳ quái, có kẻ bắt đầu hành động rồi kìa. Lý Dật trao mày không nói gì, chỉ ẩn nấp kỹ hơn, ánh mắt vẫn tập trung lên trên trời. Hai bóng người trên trời vẫn truy đuổi nhau với tốc độ chóng mặt, dù thỉnh thoảng va chạm, có phát nổ vài lần, nhưng dường như không ảnh hưởng nhiều đến chiến cục. Đột nhiên, hai kim bỗng dừng lại, hắn bình thản nhìn cung vô song cũng đã dừng lại ở phía xa, cười hàm tiếu rồi nói. Không tồi, bao nhiêu năm rồi chưa từng có kẻ nào không hề bị thương sau bao nhiêu chiều của ta như thế. Cái khác thì không nói, chỉ với thành tích này thôi cũng đủ cho người có uy danh hiển hách ở đế quốc Thiên Phong rồi. Chỉ có điều, người cũng đã thành công trong việc khiến ta nghiêm túc hơn. Cung vô song kẽ lắc đầu. Phong hoàng đừng xem nhẹ mình như thế. Ta biết ngươi chưa dùng hết thực lực. Nếu đã đánh thì hãy nghiêm túc đi. Hai kim khẽ cười. Thú vị. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì cũng đừng trách ta. Vốn dĩ ta thấy người trẻ tuổi mà đã lên cấp đến cấp đấu hoàng cũng có lòng ngưỡng mộ. Sự xem ra ta không thể không giải quyết ngươi rồi. Không thì sau này ta sẽ có một đối thủ bất phàm đây. Cung vô song cười nhạt. Phong hoàng quá khen. Sự việc đến nước này chẳng qua là do phong hoàng ép quá mà thôi. Nó nghiêm túc thì chúng ta có thù hận gì đâu chứ. Người nói không có sai, chỉ là nữ nhân, đến nước này, ngươi cảm thấy lời đó còn có ý nghĩa gì sao? Hải Kim cười lạnh lùng. Đương nhiên là không. Cung vô song mỉm cười. Nếu đã thế, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Vậy sao? Là người tự tìm đường chết mà thôi. Xem ra phong hoàng Hải Kim muốn đánh thật rồi. Linh Giật nói nhỏ nhỏ. Giả tôn giả chỉ cười. Lúc này không biết đã có bao nhiêu người xem trận đấu này rồi. Có lẽ thể diện của hắn cũng sắp mất hết. Dù gì, hắn cũng thành danh bao nhiêu năm nay. Đối phương lại chỉ là một nhất tình đấu hoàng. Vậy thì chúng ta thế nào đây? Cứ xem trận chiến đi. Màn này có lẽ là màn đặc sắc nhất đấy. Đôi cánh đấu khí màu lưu ly sau lưng Hải Kim bỗng mở rộng theo đó. Màu lưu ly trên cánh càng ngày càng đậm. Cuối cùng gần như chiếu sáng toàn bộ hư không. Đồng thời, nguyên khí trời đất không ngừng dường như bị hấp dẫn bởi cái gì đó, đang điên cuồng tụ lại nơi thân thể Hải Kim. Cảnh này khiến cung vô song kẽ biến sắc mặt, có vẻ như nàng ta cảm nhận được điều gì đó. Đôi cánh băng diệm cũng kẽ mở ra. Băng diệm trên cánh lập tức bao phủ xung quanh cung vô song. Ủa, xem ra tiểu nha đầu này cũng điều mạng rồi. Nhìn thấy cảnh đó, Giả tôn giả có vài phần kinh ngạc. Hai người liều như vậy, xem ra không ổn. Linh Giật còn chưa nói xong, thì đấu khí trên người Hải Kim và cung vô song bỗng nhiên hơi thu hẹp lại. Hải Kim vút một cái đã đến trước cung vô song, tay hắn đột ngột biến đổi chém mạnh xuống. Liệt không! Theo sau tiếng hét ấy của Hải Kim, luồng đấu khí màu lưu ly dài mấy trượng bổ mạnh xuống một cái. Vào thời khắc ấy, dường như nó đã phá vỡ giới hạn của không gian. Xung quanh đường chém, không khí dường như xuất hiện vài vết rạn nứt. Đòn tấn công ngay không gian cũng bị chém vỡ, khiến cho người ta chỉ nhìn từ xa mà toàn thân phải run rẩy. Nhưng dường như cùng với lúc đó, đấu khí đã chuẩn bị kỹ càng từ đầu của cung vô song, trong nháy mắt đã kết tụ thành một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay của cung vô song. Kiếm phong cuồng vũ. Cùng với tiếng hét, kiếm thế trong tay cung vô song bỗng bẻ ngoặt, hàng chục lưỡi băng rộng vài mét xuất hiện trên không trung, tạo nên một hình xoắn ốc kỳ lạ hướng lên trên một cách thật mạnh. Nơi tiếp xúc của hai đòn tấn công, vô số những vết nứt màu đen không ngừng nhấp nháy, còn cả hàng loạt tiếng sấm nổ như sấm rền. Nhưng chỉ trong chốc lát, đòn tấn công bằng gió đã phá vỡ lưỡi kiếm băng đầu tiên và tiếp tục bổ xuống. Một chuỗi tiếng nổ rung trời, dường như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, hàng chục đường kiếm băng trước mặt Cung Phu Song tất cả đã nát vụn. Khi nàng ta chưa kịp phản ứng thì luồng gió đã bổ xuống người mình. Cung Phu Song hộc máu tươi, bay lùi lại phía sau đến mấy trăm mét, cảm giác dường như đôi cánh đấu khí sắp biến mất. Hải Kim ngửa mặt cười hà hà, kết thúc rồi. Tiếng cười còn chưa dứt, Hải Kim đã biến đến trước mặt Cung Phu Song. Vật thể như những luồng gió kia bùng lên tạo thành một thứ sắc bén như móng vuốt đâm xuống ngực của Cung Phu Song. Đúng lúc đó, chỉ quyết trong tay Cung Phu Song đã thay đổi, nàng ta hét nhỏ. Hư hóa, lưỡng nghi biến. Rình một tiếng, móng vuốt của Hải Kim đã tóm được người của Cung Phu Song. Chỉ là lúc ấy Cung Phu Song đã biến thành cát bụi. Hải Kim khẽ chau mày rồi khẽ cười. Thú vị thật, chạy mất rồi à? Cung Phu Song biến mất trong không khí, cuộc chiến trên không coi như tạm dừng. Nhưng dù gì Hải Kim cũng là đấu hoàng cường giả, chỉ trong giây lát hắn đã xác định được hướng Cung Phu Song sẽ xuất hiện. Một tia sáng lóe lên trước mắt, nhìn Cung Phu Song xuất hiện trước mặt mình với gương mặt trắng bệch, Lý Dật nhất thời không biết có cảm giác gì. Cung Phu Song không nói nhiều, chỉ tóm lấy vai của hắn rồi nói nhỏ, đi thôi. Lời nói vừa mới dứt, hai người đã bay thẳng lên trên trời, rồi hướng về hướng một hướng nào đó. Thay vậy, nhưng Hải Kim không có hành động gì, chỉ chau mày. Còn Nguyệt Hoa nhị thị thì đồng thanh nói, trưởng lão, bây giờ thế nào đây? Hải Kim khẽ phẩy tay, thôi, chúng đi thì để chúng đi đi. Dù sao dính đòn liệt không chính diện như thế, thì dù là đấu hoàng cường giả thì cũng không thể phục hồi trong chốc lát. Có lẽ chúng cũng chẳng gây được sóng gió gì đâu. Nếu ta tiếp tục truy sát thì thành ra chúng ý nguyện của một số kẻ rồi. Ý của trưởng lão người là sao? Hải Kim bình thản nói. Lão quỷ Ba Lâm đó cũng ở một bên quan sát lâu rồi. Các người có tin là nếu ta mà rơi vào yếu thế là lão lập tức sẽ xông ra, nghĩ đủ mọi cách để giết ta tại trận hay không? Dưới sự dẫn dắt của Cung Phu Song, thân hình của Lý Dần lướt trên không trung. Tuy Cung Phu Song đã bị thương, nhưng dù chỉ còn lại một thành công lực thì cũng lợi hại hơn Lý Dật rất nhiều. Hai người bay được một lúc là có thể cảm nhận được có kẻ muốn lợi dụng tình thế. Cuối cùng họ đành phải lòng vòng đường cũ rồi bẻ ngoặt đường mới thoát khỏi một đấu vương theo sát suốt từ nãy. Sau đó hạ xuống một khu rừng rậm rạp. Vào bên trong, đôi cánh băng diệm của Cung Phu Song từ từ biến mất, sắc mặt bỗng tái mét rồi để hộc ra một ngụm máu. Cảnh này khiến Lý Dật kinh hãi. Người không sao đấy chứ? Cung Phu Song khẽ lắc đầu. Không có chết được đâu. Hải Kim không hổ là một trong thiên phong thất hoàng cường giả, thành danh nhiều năm, đúng là danh bất hư truyền. Chiều cuối cùng tùy đều dùng đấu kỹ chu tước, nhưng dù sao cũng mới chỉ là đấu hoàng, chưa khống chế được sức mạnh bằng hắn. Không đỡ được cũng là bình thường thôi. Nhưng coi như mối hận này ta đã kết với Bắc Đấu Tông rồi. Có thể nói sau này ta nhất định phải trả thù. Lý Dật khẽ cười. Nếu đã thế thì lần này có cần chơi với chúng không? Cùng Vô Song nhìn Lý Dật kỳ lạ. Người không phải vội vã sao? Lý Dật nhằn trán rồi nói. Người cho rằng giờ chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành bảo vật này rồi, còn có thể thoát ra được sao? Bây giờ sơn mạch Nạp Gia đã thành cái vực sâu không đáy. Dưới vực sâu, cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm con. Tuy chúng ta chỉ vô ý bị cuốn vào, nhưng nếu vòng xoáy này không biến mất, thì chúng ta có thể rời khỏi đây sao? Huống hồ thì chúng ta không phải con cá lớn nhất, nhưng cũng không phải là bé nhất, cũng không đến nỗi bị bất lợi chứ. Cùng Vô Song lắc đầu nói, dù là cá lớn đi chăng nữa, khi thất hồn lạc phách thì không biết chừng cũng bị cá bé nuốt chừng. Vừa rồi, những đầu vương cường giả đi theo chúng ta, có kẻ nào không muốn giết chúng ta chứ? Sợ là thực lực của ta bây giờ lại trở về đẳng cấp đấu vương rồi. Lý Dật trong mày nói, nghiêm trọng vậy thôi sao? Cùng Vô Song nói, đòn cuối cùng của Hải Kim là đòn quyết định của hắn rồi. Chiều đó vốn không có mạnh, nhưng bên trong bao hàm một chút lực cuồng loạn. Nếu không ngoại trừ lực cuồng loạn này ra, thì nó sẽ dày vò kinh mạch trong cơ thể không ngừng. Dù là đấu hoàng cường giả cũng không chịu nổi. Vì lý do đó mà lúc nào ta cũng phải tách ra một nửa đấu khí để loại bỏ chúng, vì thế ta mới thành ra thế này. Muốn loại bỏ hoàn toàn thì mất bao nhiêu ngày? Ít nhất là 7 ngày, đây là nếu tình hình lạc quan đấy. Lý Dật gục gặc đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Nếu là 7 ngày thì xem ra chúng ta không thể đợi lâu như thế. Cùng Vô Song cười nhạt. Chính vì Hải Kim cũng coi như đã tính chuẩn trong 7 ngày, ta cũng chỉ có thực lực đấu vương, cho nên mới để chúng ta đi như thế. Nếu không, người nghĩ hắn sẽ dễ dàng từ bỏ thế sao? Có điều, những chuyện này thật vô ích. Lý Dật thầm nghĩ. Dù ngươi chỉ có thực lực đấu vương, cũng không sao đâu. Dù sao thì chúng ta cũng không có hứng thú nhiều lắm với đấu hoàng bộ địa. Chủ yếu là gây rắc rối với Bắc Đấu Tông. Đánh trực diện không được, thì gây rắc rối sau lưng cũng được. Dù sao ta cũng bất hòa với Bắc Đấu Tông. Làm chuyện này cũng không có cảm giác tội lỗi gì. Cùng Vô Song cất tiếng nói. Dù sao bây giờ chúng ta cũng muốn đi cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Không biết bây giờ có bao nhiêu kẻ coi đấu hoàng bị thương như ta đây thành con mồi của họ rồi. Nếu người đã quyết định thế thì cứ vậy đi. Vậy giờ chúng ta đi thôi chứ. Lý Dật lắc lắc đầu. Không vội không vội. Ngươi cần hồi phục thường thế trước đã. Chúng ta cần tìm một nơi nào đó để trốn. Còn cái này, ngươi dùng đi. Nói rồi Lý Dật lấy ra vài cái lọ sứ. Cùng Vô Song nhận lấy, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn xung quanh về hướng Tây rồi nói. Đằng kia có một sơn động nhỏ, có lẽ đủ cho chúng ta ẩn náu đấy. Lý Dật cũng không phản bác. Hai người nhanh chóng vào trong sơn động kiểm tra qua một lượt, rồi mỗi người ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Cùng Vô Song rõ ràng bị thương nặng. Chỉ trong chốc lát đã chìm sâu vào tu luyện, còn Lý Dật thì được một lúc đã thấy chán, liền ra khỏi sơn động, thầm hỏi trong đầu. Lão quỷ, người nghĩ thế nào về tình hình hiện nay? Sa Tôn Giả cười đáp, còn thấy thế nào được nữa cơ chứ? Trong khu rừng vạn mộc lâm này, thực lực của người là yếu nhất đấy. Nhưng có tiểu nhà đầu kia, yếu nhất cũng thành mạnh nhất. Nếu lợi dụng tốt cục diện, thì chưa biết chừng đấu hoàng bộ địa rơi vào tay người thật. Chỉ có điều cái quái gì chứ? Có điều, chỉ cần không cẩn thận, với thực lực của người có thể sẽ rơi vào cảnh không bao giờ hồi phục được. Người vẫn nên nghĩ cách nâng cao thực lực của mình đi. Cách gì đây? Đấu thần tàn ngọc kia. Sa Tôn Giả vừa dứt lời, sắc mặt Lý Dật khẽ thay đổi. Một lúc sau hắn cười khẽ. Thì ra là đấu thần tàn ngọc. Thứ này rơi vào tay ta đủ lâu rồi đấy. Đúng là đến lúc phải xem bên trong nó có gì rồi. Chứ có điều, lão quỷ à, người nghĩ nơi này cũng được sao? Sa Tôn Giả cất tiếng nói. Ở trong sơn động đi, ta có cách để thần niệm của người đi vào trong đấu thần tàn ngọc để kiểm tra. Nếu là đồ bỏ đi, thì ta sẽ vứt nó đi. Nhưng biết đâu biết chừng là còn khiến cục diện càng loạn hơn. Không phải người thích nhất là thứ nước đục thả câu sao? Lý Dật gục đầu, thế nhưng cũng không nói nhiều. Lập tức vào trong sơn động, mà một lúc lấy ra đấu thần tàn ngọc. Đấu thần tàn ngọc vừa xuất hiện, thì một luồng nguyên khí dày đặc bao trùm cả sơn động. Ngay cả Cung Vô Song đang trong trạng thái tù luyện trị thương, hoàn toàn cũng khẽ rùng lên, mở mắt nhìn đấu thần tàn ngọc. Thứ này khiến ánh mắt nàng ta có vài phần không cam tâm, nhưng cũng không làm gì, chỉ hấp thụ nguyên khí và tiếp tục tù luyện. Coi như là người thông minh. Lý Dật lao bao, rồi kéo đấu thần tàn ngọc đang ở trên không trung, rồi quan sát. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Dật quan sát kỹ vật này. Đấu thần tàn ngọc là một ngọc bài to bằng bàn tay, bên trên các những họa tiết kỳ quái. Chỉ vì nó bị khuyết nên Lý Dật không thể nhìn ra trên đó là thứ gì. Những thứ ánh sáng màu trắng sữa, nhàn nhạt khiến cho người ta hiểu rằng nó không hề đơn giản. Khẽ hít sâu một hơi, Lý Dật ngồi khoanh chân rồi hỏi trong đầu. Lão quỷ, tiếp theo ta nên làm gì đây? Nhắm mắt, hít thở, thả lỏng tinh thần để bản tôn dẫn dắt thần niệm của ngươi đi vào đấu thần tàn ngọc. Hãy nhớ cho kỹ, quá trình này không có thể kháng cự. Nếu không những không lợi cho tu vi của ngươi, mà còn tổn hại linh hồn của ngươi nữa đấy. Điều này ngươi cần phải ghi nhớ. Lý Dật cảm tưởng như mình đang đứng trong hư không. Trên dưới trái phải đều là một màu trắng toát. Nhưng màu trắng này rất đặc và dính, như là một loại chất lỏng gì đó. Trong ngươi có cảm giác rất kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn người mình, bật ra cười rất cổ quái. Vừa rồi lão quỷ nói có thể dẫn thần niệm của mình vào bên trong đấu thần tàn ngọc, cũng có nghĩa là lúc này mình đang trong trạng thái linh hồn chăng? Nơi mình đang đứng chính là bên trong đấu thần tàn ngọc ư? Cái cảm giác này đúng là kỳ quái đến khốn kiếp. Lý Dật thầm chửi rồi quan sát xung quanh, nhưng lại càng nhìn thì hắn càng thấy chán nản. Không có gì, đời này chẳng có cái gì tất cả. Không có trời, không có đất, không có đường đi. Nếu nhận định phải nói nó có thứ gì thì chỉ là những đám khói màu trắng sữa như chất lỏng. Cái cảm giác này đúng thật là kỳ quái. Ngây người ra một lúc thì Lý Dật mới đột nhiên hét lên. Có ai ở đây không? Sau khi hét lên, Lý Dật mới cảm thấy được cười. Trong đấu thần tàn ngọc sao lại có người được chứ? Nhưng kỳ lạ là dường như đáp lại lời của hắn. Đám khí dày đặc xung quanh tan dần. Rồi Lý Dật mới nhìn rõ. Hình như mình đứng ở phía trên một ngọn núi. Không phải trên núi, mà là phía trên núi. Vì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng rằng mình đang lơ lửng trên không trung, cách dưới chân mình vài trăm mét là một ngọn núi cao nhô lên khỏi đám mây. Phía trên núi, dường như còn có một người đang lơ lửng ở đó. Nói đó là một người, vì đúng là hắn có hình dáng con người, ngọn lửa rừng rực cháy trên người, giống như đấu khí bao phủ xung quanh. Nhưng nói hắn không phải là người, cũng không phải không có lý do, vì nhìn từ xa, người này dường như không hề tồn tại, mà đó chỉ là một ảo ảnh. Cảm giác này khiến Lý Dần phải rùng mình, nhưng trong đầu của hắn dường như lại có một giọng nói đang hét lên rằng, đúng rồi, lần này nhận được bảo bối rồi. Lý Dần cứ lặng lẽ như người đó, không biết trong bao lâu. Bỗng nhiên trong đám sương mù dường như nổi lên một trận sóng gió mạnh mẽ, có cảm giác như có hai luồng đấu khí đâm sầm vào nhau vậy. Tại nơi đấu khí giao nhau, một vết nứt không gian hiện ra. Sức mạnh của đòn công kích vừa rồi dường như mạnh đến mức có thể phá hỏng cả không gian. Đúng lúc đó thì bóng người kia bất chợt hình như có động đậy. Chỉ thấy hắn khẽ giơ tay lên, một đạo đấu khí sắc nhọn chợt bay vút ra không trung.